Cả đời chỉ yêu em. Chương 910, ăn cơm. Góc truyện audio chấm cơm. Hiện tại bên kia Sở Gia đã gấp đến độ giống như con kiến bò trên lửa. Không biết bên này Phó Kiến Văn chính là tính toán gì? Có thể trở lại tập đoàn Khải Đức hay không? Cho nên cũng không biết những cổ phiếu trên tay này của mình có nên bán đi hay không? Cái gọi là cầm trong tay Sở Tầm chính là cổ phần của toàn bộ Sở Gia. Cũng chỉ là giấy cổ phần, mà không phải là giấy chuyển nhượng cổ phần. Mục đích chủ yếu nhất của Sở Gia, chính là để cho Sở Tầm đến nơi này tìm hiểu tin tức của Phó Kiến Văn. Vào lúc này, người nóng nảy không phải là Phó Kiến Văn, mà là Sở Tầm. Kiến Văn, Sở Tầm có chút nóng nảy gọi Phó Kiến Văn một tiếng. Phó Kiến Văn quay đầu lại, vẫn là câu nói kia, cơm nước xong lại nói. Hoặc là, nếu như không ngại, chúng ta có thể nói trên bàn ăn. Tố Tâm hiểu được Phó Kiến Văn đây là đang tránh hiểm nghi. Không muốn cùng Sở Tầm đơn độc nói chuyện, muốn nói ở ngay trước mặt mình cho nên Tố Tâm không khỏi sinh lòng sung sướng. Tố Tâm quan trọng như vậy, so với cổ phần của tập đoàn Khải Đức mà Phó Kiến Văn đã từng muốn nhất. Còn quan trọng hơn sao? Lời này Sở Tầm không có cách nào nói ra khỏi miệng. Sắc mặt cô ta nhìn đã không được tốt, cô ta gật gật đầu. Trên bàn ăn nói, địa điểm ăn cơm được định cách khách sạn không xa, là quán ăn Trung Quốc. Sở Tầm không thể một mình ăn cơm mà đem Sở Kiêu Dương một mình ném ở trong phòng được. Cho nên cô ta gọi cho Sở Kiêu Dương một cú điện thoại nói để trợ lý cùng Sở Kiêu Dương đi ăn cơm. Sở Kiêu Dương ở trong điện thoại nhao nhao đòi cũng phải cùng Phó Kiến Văn ăn cơm. Sau đó hỏi vị trí quán ăn Trung Quốc, nói là sẽ tự mình lại đây. Điều khiến Sở Tầm bất ngờ nhất, chính là Bạch Hiểu Niên cũng ở đây. Hơn nữa còn là ngồi ở trên xe lăn được Lục Tân Nam đẩy tới phòng riêng. Xem tư thế chung đụng của Lục Tân Nam cùng Bạch Hiểu Niên. Hai người như là ở cùng một chỗ. Sở Tầm có phần không quá chắc chắn, cách trương,